Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thụ tinh. Tác giả, Lão Tư Kích đem chính mình bảo vệ lại tới khẳng định là có rất nhiều phương pháp. Loại này dựa vào tường đá cùng mặt khác ngoạn ý hoàn toàn bao vây chính mình. Loại này cách làm là nhất ngu xuẩn. Nhưng là đồng dạng loại này cách giải quyết làm gì vậy? Những cái đó yêu vương lúc này mới như mộng mới tỉnh. Mau, mau học bọn họ đem chúng ta đều bao vây lại. Chính là thời gian đã muộn. Có điểm như là đại sứ hòa bình lục bào lão tổ trong tay phất trần ngăn. Xuân phong hóa vũ thảo mộc giai binh. Nói phất trần hóa thành một cây cành liễu sau đó liền hảo mọi người thổi quét qua đi. A, xúc tua hệ A. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này lão nhân. Lý Thông che lại mắt vẻ mặt hình ảnh này quá mỹ ta không dám nhìn biểu tình. Bất quá lúc này hơn 10 căn cành liễu chi giống như trường tiên dường như hướng tới bọn họ trừu. Qua đi, mà lúc này bọn họ căn bản là không có cách nào ngăn cản. Né tránh, mau, học bọn họ dùng linh khí phòng ngự trụ ngươi bốn phía. Bốn phương tám hướng đều phải phòng ngự trụ. Đại bạch cẩu cuồng khiếu lui trở về. Hắn túng. Lúc này đây hắn thật sự túng. Cát Thành cùng Lý Thông giống nhau không biết làm sao. Bởi vì lúc này hắn cùng lão cật hóa chi gian khoảng cách bất quá không điểm linh 1 cm. Thiếu chút nữa liền phải một ngụm thân lên rồi. Bất quá lúc này lão cật hóa lại là một bộ ngươi hẳn là cảm ơn ta biểu tình nhìn hắn. Một hồi ngươi đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Nói cái này lão nam nhân tay ngăn, bên ngoài tình huống liền ở bọn họ trước mặt, tuy rằng này đó người tu chân còn có yêu vương đều thực cẩn thận mở ra sở hữu phòng ngự. Thậm chí là linh khí đều trải rộng toàn thân, cam đoan không có bất cứ thứ gì có thể thương đến bọn họ. Chính là kia cành liễu chi lại là không ngừng ở quất đánh bọn họ. Tuy rằng lực độ căn bản là không đủ để thương đến bọn họ. Nhưng là bộ dáng này quất đánh lại là làm những cái đó yêu vương nhóm nhóm giống như đối mặt đao. Dìu thêm thân giống nhau. Người một hồi liền sẽ thấy được cái này biến thái chiêu số. Hồ Na có chút buồn bực nhìn ở không trung lão thụ tinh. Này lão thụ tinh chiêu số thật sự là quá làm nàng sợ hãi. Nói là cái chiêu gì số? Ngươi xem sẽ biết. Nói thật, nguyên bản cho rằng ngươi là cái gì người tốt. Bất quá này Cát Thành chiêu số là ngươi dạy đi. Ngươi cũng hảo không đến nào đi. Ta đi. Còn không phải là bảo y một cái sao. Này có cái gì? Lý Thông hoàn toàn không cảm thấy này có gì. Rốt cuộc kia trong truyền thuyết thanh đồng năm tiểu cường bên trong. Liền có một vị một lời không hợp liền đấu võ. Một tá bất quá liền bảo y tóc dài mắt mù nam. Giờ này khắc này Lý Thông nhìn những người đó. Trên mặt cũng là lộ ra một tia hồ nghi biểu tình. Trên người chúng nó đó là cái gì? Mỗi một lần bị lão thụ tinh trừ đánh đều sẽ xuất hiện một cái quỷ dị bóng xanh. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là tổng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Hồ Na hơi hơi vừa nói đến. Bọn họ xong đời. Đây là cái này lục bào lão tổ ngoại hiệu ngọn nguồn. Liền ở ngay lúc này bọn họ trên người bóng xanh đột nhiên mở rộng. Thế nhưng bắt đầu trưởng thành. Lý Thông nhìn mắt những người này. Này trên người tất cả đều là bắt đầu trường nấm. Đây là hắn giữ nhà bản lĩnh. Lý Thông kinh hãi nhìn những người này trên người nấm bắt đầu hướng bọn họ trên đầu hoạt động. Mỗi người đỉnh đầu tất cả đều đỉnh một cái đại đại màu xanh biếc nấm. Chậc chậc chậc. Đây là cho bọn hắn mỗi người mang một cái nón xanh a. Lý Thông giờ khóc giờ cười bụm mặt. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thụ tinh. Tuy rằng rất hiếu kỳ này lão thụ tinh này nhất chiêu có ích lợi gì. Nhưng là nhìn này bang nhân một đám trên đỉnh đầu đỉnh một cái lục ma cô. Lý Thông biểu tình liền rất kỳ quái. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Này bang nhân trên đầu tất cả đều đỉnh lục ma cô lúc sau. Một đám đều cắn răng. Đặc biệt là kia mấy cái yêu vương. Càng là mặt xám như cho tàn, động thủ đi. Nếu không động thủ nói. Một hồi cũng đừng muốn động thủ. Hơn 10 hào người đồng thời tế ra pháp bảo 10 cái gì trường hợp. Lý Thông thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. đặc biệt là phi kiếm. Lúc này trên bầu trời ít nhất phiêu đãng 50 nhiều đem phi kiếm. Nhìn qua hoa lệ dị thường, rất có loại toàn bộ phía trước đều phải bị phong tỏa cảm giác. Nhưng là này lão thụ tinh lại là không tránh không cần. Chỉ là phất trần ngăn. Không tốt, mấy chỉ yêu vương hét lớn một tiếng. Còn tưởng phản kháng, chỉ là ở phản kháng nháy mắt. Đỉnh đầu nón xanh liền tạc vỡ ra tới. Lý Thông vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia tạc nứt lục ma cô. Này đó lục ma cô hóa thành màu xanh biếc bụi đất. Tại đây vài người trên mặt bao phủ ngắn ngủn một cái chớp mắt. Theo sau vài người biểu tình liền trở nên rất kỳ quái. Như là ở nhẫn nại cái gì. Mà lúc này vài người loại người tu chân còn muốn ngự kiếm tiến lên. Chỉ là còn không có bay đến này lão thụ tinh trước mặt. Bọn họ trên mặt liền nhịn không được bắt đầu lộ ra một tia ý cười. Theo sau ở kiếm xẹt qua lão thụ tinh trước mặt thời điểm vài cá nhân đã là nhịn không được cười ha. Ha lên, không thể cười. Ha ha ha, một cái yêu vương muốn ra tiếng nhắc nhở. Kết quả lời nói cũng chưa nói xong chính mình liền bắt đầu nở nụ cười. Theo sau Lý Thông liền thấy được Cửu Châu đại lục thượng lớn nhất quy mô cười tràng. Không có sai, chính là cười tràng. Theo sau này lục ma cô mang theo tới màu xanh biếc bụi mù liền hướng tới bốn phương tám hướng tất. Cả đều phun ra mà ra. Khó trách bọn hắn muốn bao vây chính mình. Này hoàn toàn chính là vô khác nhau công kích. Lại còn có là hướng tới bốn phương tám hướng công kích. Loại công kích này liền tính là có tâm cũng đừng nghĩ né tránh. Trừ phi như là chính mình như vậy sớm liền bao bọc lấy. Không cho những cái đó nấm bào tử tiến vào. Nếu không nói, nhìn những cái đó cười chàng ra hỏa, liền tính là thực lực lại cao lại như thế nào. Hiện tại tất cả đều trúng chiêu. Nguyên bản bọn họ còn có cơ hội. Chỉ cần dùng hỏa thuộc tính công pháp, có lẽ có thể thiêu hủy những cái đó nấm. Chính là bọn họ chậm một bước. Hồ Na có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Này đó tinh quái bên trong cơ hồ không có một cái không sợ này lão thụ tinh. Vô hắn này cười rộ lên tuy rằng hình tượng khó coi. Nhưng là ngươi thử xem cười một ngày. Kia chính là muốn mạng người. Không quan tâm tu vi như thế nào. Cười to không ngừng là khẳng định. Trong đó hai người đã bắt đầu niết pháp quyết chuẩn bị dùng hỏa thuộc tính pháp quyết thiêu đốt tự. Thân, chính là này lão thụ tinh cần có thể như bọn họ mong muốn. Vươn đi cành liễu chi đưa bọn họ từng bước đều bó thành hình chữ đại. Ra, trận này mặt, thật sự là quá, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thụ tinh a. Lý Thông bụng mặt, này đối với còn không có thành niên hắn tới nói thật ra là quá tà ác. Bất quá cứ như vậy, này đó cao thủ trên cơ bản liên tính là bị bắt hầu như không còn. Chỉ cần một hồi chờ đến kia bào tử tan đi, phỏng chừng việc này cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ là, này bào tử khuếch tán phương hướng. Đúng là vô thủy thành trung tâm thành phố. Hơn nữa cái này mặt vẫn là những cái đó tinh quái tụ tập mà. Giả vô khác biệt phóng đại. Quả thực là tìm đường chết tiết tấu a. Lý Thông che lại mắt. Hắn không nghĩ xem một màn này. Này quả thực chính là ở hố cha a. Cái này mặt tinh quái cơ hồ tất cả đều bị này màu xanh biếc bào tử khí cấp bao trùm tất cả đều cười. Thành một đoàn. Mà toàn bộ vô thủy thành bên trong càng thêm bất kham. Cách thật xa đều có thể nghe được bên trong tiếng cười. Tựa hồ là biết Lý Thông lo lắng. Lão thụ tinh lắc lắc đầu. Yên tâm đi, ta không có hạ nặng tay. Đánh giá liền cười một hồi liền sẽ ngừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.